Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, phần 89. Trên bản đồ bị hư tiến ngăn cách một đám hình vuông ô vuông. Đem bản đồ chung phân chia thành vô số khu vực, một cái ô vuông là một khối khu vực. Phong Ninh hỏi, hệ thống. Đúng vậy ký chủ, Phong Ninh đem bản đồ tắt đi. Một cái tiểu thành thì ít nhất có thể bị phân chia thành 4-5 cái ô vuông. Cứ như vậy, nhiệm vụ diện tích ngược lại so thành thị diện tích muốn tiểu rất nhiều, nhưng Phong Ninh mà thôi. Thấy được này đó hư tuyến ô vuông có một ít là màu xám khu vực. Hắn phỏng chừng này đó màu xám khu vực là vô pháp gieo trồng khu vực. Bởi vì này đó màu xám khu vực thường thường đều ở thành thị dày đặc mà địa phương, thành thị dày đặc. Địa phương xác thật không thích hợp gieo trồng. Phong Ninh cũng không thèm để ý. Vừa lúc hắn những cái đó phân bố ở cả nước các nơi ong mật nhóm yêu cầu thu thập mật hoa. Hắn tính toán khắp nơi loại chút hoa. Cũng làm cho ong mật nhóm có địa phương thu thập mật hoa. Phong Ninh trên bản đồ thượng quy hoạch kế. Tiếp muốn gieo trồng khu vực. Quy hoạch lộ tuyến. Hiện tại trong tay hắn còn có ít nhất 100 đủ loại tử. Có thể căn cứ địa điểm thổ nhưỡng bất đồng lựa chọn bất đồng gieo trồng hạt giống, hắn dẫn đầu lựa. Chọn gieo trồng địa điểm lựa chọn ở ong mật nhóm tân ra địa điểm. Lấy ong mật tổ ong vì trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán, hiện tại thời tiết bắt đầu trở nên nóng bức, lại đến phượng tiên hoa gieo trồng mùa, nhân lực hữu hạn. Phong Ninh chỉ có thể mua sắm máy móc, thậm chí trang bị tự động tưới phương tiện, từ phụ cận nước sông chung dẫn thủy. Làm tưới tuần hoàn thành hình, mặt khác còn phải mua sới đất cày ruộng máy móc, đúng vậy. Hiện tại đã không cần chính mình dùng tinh thần lực khống chế khúc viên lê một chút mà cày. Ruộng, thương thành thăng cấp sau. Có càng rất cao khoa học kỹ thuật sản phẩm. Cái dạng gì đều có, Phong Ninh tùy tiện chọn, chính là có điểm phí tích phân, Phong Ninh nhìn ngay. Càng giảm bớt tích phân kỳ thật cũng không như vậy đau lòng. Trừ bỏ biến thành người ở ngoài. Hắn không thể tưởng được chính mình còn có cái gì mục tiêu. Nếu là muốn hỏi hắn hiện tại hắn còn có cái gì tố cầu. Đó chính là làm địa cầu sinh vật càng thích ứng địa cầu sinh hoạt đi. Hiện tại hắn muốn làm. Đại khái chính là cho hắn thuộc hạ ong mật nhóm sáng tạo một cái càng tốt sinh tồn hoàn cảnh. Lần trước ở nhân loại thành thị trải qua làm hắn cảm thấy vẫn là yêu cầu chính mình xây dựng một cái. Thuộc về chính mình địa bàn, Long Tuyền Sơn Mạch cũng là cái không tồi địa phương, nhưng vẫn là không đủ. Hắn nghĩ đến chính mình muốn hay không đi chiếm cứ một cái huyện thành hoặc là trấn nhỏ. Chính mình lộng cái thành thị, bất quá này trước mắt cũng chỉ có thể bị làm kế hoạch. Thực thi lên còn có chút khó khăn, Phong Ninh liền như vậy bắt đầu chính mình tân một vòng gieo. Trồng chi lữ, nhiệm vụ gieo trồng diện tích che phủ cần thiết ở 40% trở lên mới có thể bị tính ở. Nhiệm vụ hoàn thành phạm vi. Cái này phạm vi lại nói tiếp cũng thực rộng khắp. Cho dù có địa phương thực vật loại đến thưa thớt chút. Cũng có thể bị tính ở gieo trồng trong phạm vi, ở gieo trồng trong quá trình. Cũng gặp không ít khó khăn. Bởi vì sở cần gieo trồng phạm vi khá lớn. Không tránh được tiến vào càng nhiều sinh vật trong mắt. Ở không có che đậy địa phương còn có thể nhìn đến một ít bên ngoài siêu tầm đồ ăn nhân loại, trừ bỏ. Dụng tâm kín đáo người ở ngoài. Những nhân loại này thông thường nhìn thấy ong mật đàn đều sẽ vòng quanh đi, bởi vậy xác minh. Xác thật không phải tất cả mọi người đem ong mật đặt ở đối địch vị trí, đối ong mật đối địch ngôn. Luận cũng chỉ có ở trên mạng mới kịch liệt nhất, Phong Ninh ở liền thành phiến tam khối khu vực nội. Gieo trồng thực vật. Trong đó bao gồm dễ dàng sinh trưởng đồ ăn thực, có thể thu hoạch trái cây cây ăn quả. Còn có một ít có được bất đồng hiệu quả trị liệu dược thực, Phong Ninh loại xong sau xem xét nhiệm. Vụ tiến độ nhiệm vụ tiến độ lại là quy tốc, Phong Ninh thật đúng là không phải có việc thích tàng. Trong lòng người, có nghi hoặc liền trực tiếp hỏi hệ thống, nhiệm vụ hoàn thành độ vì cái gì như vậy thấp? Ta rõ ràng ở ba cái khu vực trong phạm vi đều gieo thực vật. Nhiệm vụ hoàn thành độ lại chỉ có 5%. Có phải hay không nhiệm vụ của ngươi tiến độ thống kê ra sai lầm? Hệ thống nói, ký chủ không có minh xác lý giải nhiệm vụ yêu cầu. Gieo trồng chỉ là yêu cầu một trong số đó. Còn có một cái khác yêu cầu là muốn khôi phục địa phương thực vật sinh thái tuần hoàn, làm địa cầu khôi phục sinh cơ. Nếu ký chủ thực vật không thể thuận lợi trưởng thành nói, nhiệm vụ không thể bình định vì hoàn thành. Cho nên trước mắt nhiệm vụ tiến độ là không thành vấn đề. Phong Ninh nhìn nhiệm vụ đếm ngược. Khoảng cách hắn nhận nhiệm vụ đã qua đi 1 tháng, trách không được các ngươi nhiệm vụ này có thể cho ta 1 năm thời gian. Ta lúc ấy còn cảm thấy gieo trồng loại này chút lòng thành. 3 tháng là có thể hoàn thành. Không nghĩ tới này còn phải chờ thực vật thuận lợi trưởng thành, Phong Ninh cũng không có biện pháp xác định nhiệm vụ hoàn thành thời gian. Dứt khoát nắm chặt thời gian đem nhiệm vụ yêu cầu diện tích đều cấp gieo. Gieo trồng xong 10 khối khu vực sau, lại mở ra nhiệm vụ tiến độ. Phát hiện cũng bất quá là tới rồi 15% mà thôi, này thật đúng là cái dài dòng quá trình. Tuy rằng nhiệm vụ không có hoàn thành, nhưng Phong Ninh lại không thể dừng lại gieo trồng. Hắn vẫn cứ phải cho mặt khác ong mật mang đi hạt giống. Làm ong mật nhóm dàn xếp xuống dưới sau có thể có sung túc đồ ăn nơi phát ra, Phong Ninh đi vào một chỗ tổ ong. Dẫn đầu cần phải làm là điều tra thổ nhưỡng hoàn cảnh hay không thích hợp gieo trồng. Sau đó lại cấp ong mật nhóm phân phát thích hợp hạt giống. Làm ong mật nhóm tiến hành gieo trồng. Phong Ninh còn lại là lại đi một cái khác tổ ong sở tại. Phân phát hạt giống, từ Phong Ninh tính toán cho chính mình lộng một khối địa bàn sau. Đối gieo trồng mà chung quanh huyện thành trấn nhỏ đều chú ý lên, lại cấp một chỗ đưa xong rồi hạt. Giống sau, Phong Ninh mở ra mini phi hành khí hướng phụ cận năng lượng cận địa điểm mà đi, bởi vì hắn không ngừng mà gieo trồng, lại có chút thực vật đặc thù. Yêu cầu dùng dinh dưỡng thổ phụ trợ. Này cũng dẫn tới trong tay hắn dinh dưỡng thổ càng dùng càng thiếu. Nhu cầu cấp bách tân hóa cung ứng thượng, đi theo bản đồ đánh dấu. Phong Ninh trực tiếp đi tới một chỗ trấn nhỏ. Vì phương tiện khắp nơi quan sát, Phong Ninh làm toàn bộ ong mật đều hạ phi hành khí. Lợi dụng 2 cánh phi hành, nhân loại sớm tại mấy năm trước liền tập thể dọn vào thành thị chung sinh hoạt. Hiện giờ này trấn nhỏ tự nhiên cũng là một cái bị nhân loại vứt bỏ trấn nhỏ, vứt đi trấn nhỏ có vẻ có chút yên tĩnh hoang vu. Phòng ốc bởi vì hàng năm không có người cư trú cùng duy tu, lại trải qua nhiều năm các loại thiên tai xâm nhập, kinh đã trở nên cũ nát bất kham, này mang theo một chút quỷ dị không khí trấn nhỏ thượng. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến vài con quạ đen ở khô trên cây lưu lại, nơi này liền động vật thi thể bóng dáng đều không có. Quạ đen ở chỗ này ăn cái gì? Phong Ninh trong lòng có chút nghi hoặc. Mang theo hắn cấp dưới tiến vào cái này đã rách nát trấn nhỏ nội. Hướng năng lượng cặn sở tại điểm mà đi. Nơi này ở địa cầu biến hóa phía trước chắc là cái kinh tế phát triển đến còn tính không tồi trấn nhỏ. Những cái đó cũ nát phòng ốc rất nhiều đều là trang hoàng tinh xảo tiểu biệt thự. Có thậm chí còn có hoa viên, đáng tiếc chính là trong hoa viên đại đa số hoa đều đã khô héo. Chỉ còn lại có một ít cỏ dại, còn ngoan cường mà sinh trưởng. Cái này trong thị trấn có chút phòng ốc giá cấu còn tính hoàn hảo. Cũng có phòng ốc hư hao đến vô pháp trụ người. Trên đường ngẫu nhiên sẽ chui ra mấy chỉ tiểu động vật. Trong đó nhiều nhất phải kể tới lão thử, Phong Ninh tùy ý mở ra một phiến cũ nát cửa phòng. Một cổ cho bụi ập vào trước mặt, chờ trong không khí cho bụi tan đi. Hắn mới vào phòng, ở hỗn độn trong phòng đi dạo đã nửa ngày một vòng. Trong phòng đồ vật phần lớn thối rữa, các nơi góc mạng nhện trải rộng. Chỉnh thể lộ ra một cổ hủ bại hương vị, bất luận thấy thế nào. Cũng không giống như là có thể tìm được đồ ăn địa phương. Cho nên bên ngoài những cái đó chạy tới chạy lui lão thử ăn lại là cái gì? Phong Ninh rời đi căn nhà này, tiếp tục ở trấn nhỏ bên trong đi dạo, không bao lâu liền đi theo bản đồ lộ tuyến đi tới một mảnh bãi. Rác bên cạnh, hiện giờ nơi này chỉ có thể xem như một cái vứt đi bãi rác. Bãi rác đống rác tích thành một tòa tiểu sơn. Hẳn là mọi người rút lui trấn nhỏ này trước còn không kịp rửa sạch, mới để lại một đống rác rưởi. Nếu không vô pháp giải thích vì cái gì không có người cư trú trấn nhỏ còn sẽ có rác rưởi tại đây. Bãi rác cách đó không xa, Phong Ninh lại thấy được mấy chỉ toàn thân màu đen quạ đen, nơi này như thế nào sẽ có nhiều như vậy? quạ đen. Phong Ninh đi phía trước lại bay một khoảng cách, phát hiện ở chỗ này dừng lại quạ đen càng ngày càng nhiều. Có quạ đen chính táo bạo dùng móng vuốt trên mặt đất bào thổ. Một lát sau, tựa hồ là từ trong đất bào ra chút cái gì. Phụ cận một đám quạ đen ùa lên, thiếu chút nữa không đánh lên tới. Chẳng lẽ là hiện tại quạ đen không ăn thịt thối, sửa ăn đất. Đang lúc hắn nghĩ tới đi xem tình huống khi, một con quạ đen ngậm một cây trường điều trạng vật nhanh chóng thoát ly chiến trường, Phong Ninh đi. Phía trước động tác dừng một chút, kia đồ vật bất luận thấy thế nào đều như là một đoạn ruột, hắn đương nhiên sẽ không ngây ngốc mà cho rằng ruột sẽ trống rỗng không xuất hiện. Cho nên phát sinh loại chuyện này nguyên nhân chỉ có thể là phía dưới chôn nào đó sinh vật thân thể. Tổ chức quỷ biết vì cái gì loại này căn bản không có dân cư địa phương. Sẽ xuất hiện nào đó động vật thi thể tổ chức không nhiều. Quạ đen tụ tập bào hố địa phương. Tựa hồ lại bị bào ra một tiết thứ gì, Phong Ninh không áp chế lòng hiếu kỳ thò lại gần nhìn nhìn. Mặt khác quạ đen không biết có phải hay không không có nhìn ra hắn vấn đề. Tiếp tục trên mặt đất chạy thổ, Phong Ninh đến gần rồi một ít. Quạ đen nhóm chính vội vàng cướp đoạt. Đối này chỉ đại ong mật tới gần thờ ơ, Phong Ninh cũng nhân cơ hội thấy được kia tiệt bị nhảy ra tới. Đồ vật, lập tức trong lòng nhảy dựng, hỗn bùn đất bị nhảy ra tới rõ ràng là một tiết nhân loại ngón tay, liên. Tưởng đến vừa rồi kia tiết ruột, này phía dưới chôn chính là cái gì? Có thể nghĩ, Phong Ninh lại đến gần rồi một ít. Có thể nhìn đến ở bùn đất vùi lấp dưới, đã bị phân giải thành vài khối thi thể, Phong Ninh cảm thấy có chút buồn nôn. Cho dù hắn gặp qua rất nhiều thi thể, cũng chưa thấy qua bị hóa giải đến như vậy vụn vặt. Tác giả có lời muốn nói. Chương trước đã quên đề. 99 chương tiến hành quá sửa chữa. Nếu xem văn tiếp không thượng, có thể phiên trở về xem, vốn định giải thích vì cái gì lâu như vậy không đổi mới. Nhưng nói lại hình như là tìm lấy cớ, như thế nào đều cảm giác không thích hợp. Vấn đề tích lũy dẫn tới ta hiện tại cảm xúc lâm vào thung lũng. Viết làm trở nên khó khăn, hiện tại thành phố tình hình bệnh dịch bùng nổ đến lại rất nghiêm trọng. Mấy ngày trước chú ý khi đã hơn 700 lệ, hiện tại gia tăng đến nhiều ít cũng không rõ lắm. Tìm không thấy chuẩn xác số liệu, nguyên kế hoạch 8 tháng phân sẽ ở tại thành phố. Lấy trước mắt tình hình bệnh dịch tình huống vẫn là ở tiểu địa phương đợi đi, vốn dĩ tưởng cái này. Đổi mới 10 vạn, đem 2 thiên còn tiếp kết thúc. Nhưng tháng này đều mau đi qua, ta lại không viết nhiều ít. Cảm giác rất xin lỗi người đọc, nhưng lại cấp không ra thực tế tính bồi thường. Chỉ có thể văn bản xin lỗi, chương 102 một con quạ đen đột nhiên điểu miệng mở ra mổ hướng Phong Ninh. Phong Ninh nhanh chóng chấn động cánh tránh né, quạ đen một kích chưa trung. Lại công kích vài lần, bị Phong Ninh nhất nhất tránh thoát sau, liền mất đi hứng thú. Một lần nữa hồi trên mặt đất bào thổ, Phong Ninh cũng không đem này đó quạ đen trở thành uy hiếp. Rốt cuộc cấp bậc bãi tại nơi đó, quạ đen số lượng lại nhiều cũng phiên không được thiên, đến nỗi này đó thi thể. Phong Ninh phỏng chừng này lại là một cái cùng chính mình giống nhau bị giết người tàng thi xui xẻo. Chứng, Phong Ninh nhưng thật ra tưởng cùng này đó quạ đen tâm sự. Đáng tiếc này đó quạ đen đều đỏ mắt. Căn bản vô pháp tiến hành tinh thần lực giao lưu, nơi này sự hắn không tính toán quản. Lúc này vẫn là tìm năng lượng cặn càng quan trọng, Phong Ninh lại đi rồi một khoảng cách. Rốt cuộc tìm được rồi năng lượng cặn sở tại. Thả ra người máy khai quật, người máy động tác mau. Động tĩnh còn nhỏ, liền quạ đen cũng chưa hấp dẫn tới một con liền đào ra năng lượng cặn, Phong Ninh cẩn thận đếm đếm. Có lớn nhỏ không đồng nhất 12 khối. Còn nhảy ra một khối màu đen mảnh nhỏ, bắt được chính mình yêu cầu đồ vật. Phong Ninh làm người máy đem hố điền, Phong Ninh mới vừa đem năng lượng cặn thu hảo. Liền đã nhận ra vừa rồi chính mình rời đi bãi rác nơi đó xuất hiện động tĩnh, khoảng cách có điểm xa. Phong Ninh cũng không biết phía sau đã xảy ra cái gì, hắn tinh thần lực dâu nỗ lực hướng bên kia thăm. Tựa hồ nghe tới rồi nhân loại thanh âm. Cái này làm cho hắn cảm thấy nghi hoặc, Phong Ninh trở về phi. Muốn nhìn một chút nơi này là cái gì vấn đề, một đám quạ đen phía sau tiếp trước mà nhào hướng một. Phương hướng. Động tĩnh không nhỏ, mấy cái ăn mặc màu trắng cách ly phục người đang ở bãi rác phụ cận hoạt động. Bọn họ trên tay cầm phun thương. Đang ở đi phía trước phó nối nghiệp quạ đen trên người phun một ít không rõ chất lỏng, không bao lâu. Từng con quạ đen liền ngã xuống trên mặt đất, Phong Ninh đối này mấy cái đột nhiên xuất hiện người. Cảm thấy khó hiểu, hắn phía trước rõ ràng không có phát hiện cái này trong thị trấn có người, quạ đen ngã xuống sau. Này đó ăn mặc màu trắng cách ly phục người nhanh chóng buông xuống phun thương. Cầm lấy một bên cái xẻng cùng xuất đầu. Bắt đầu khai quật bùn đất, Phong Ninh ngay từ đầu chỉ là khó hiểu. Nhưng thực mau hắn liền thấy được bị cái xẻng nhảy ra tới bùn đất. Cứ nhiên hỗn loạn không ít bạch cốt, tuy rằng trước mắt không hảo phán đoán đây là cái gì xương cốt. Nhưng chỉ cần nhớ tới vừa rồi bị quạ đen đào lên ra tới nhân loại tứ chi cùng trong không khí ẩn ẩn. Xú vị, hắn liền cảm thấy không rét mà run, chờ mấy người hơi chút đào cái đường kính 3 mét. Thâm 2 mét hố động liền ngừng lại, đây là Phong Ninh cũng chú ý tới. Những người này phía sau còn có một cái màu đen dương gỗ. Bên trong cũng không biết đến tột cùng trang cái gì. Hết chương.